Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, giao chiến. Diệp Sát đi đến Lyria trước mặt, trên cao nhìn xuống nói, ta biết rõ các ngươi quét sạch bộ đội ra hỏa, có dạng gì bản sự, nếu như ngươi thật dự định xử lý ta, vậy thì mời ngươi nghiêm túc một điểm. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tùy ý cầm quần áo cho vuốt lên, loại này cực kỳ yếu đuối nắm đấm. Diệp Sát nói, cũng không cần dùng để nói giỡn. Lyria sắc mặt nghiêm túc, sau đó thật sâu hít hơi. A, tiếp theo một cái chớp mắt, Lyria bỗng nhiên ngửa đầu gào thét lên lạp. Lyria thân trên, phát ra, ken két, tiếng vang. Như là nổ đậu đồng dạng, tiếp lấy vốn là rất thon dài thân hình, giờ phút này lại kéo lên rồi một đoạn. Phốp, phốp, tại Lyria MU bàn tay trên, đột nhiên nứt ra hai đạo lỗ hổng, hai thanh bao lấy màng thịt trăng lưỡi liềm hình đao xương từ trong cái khe dài rồi đi ra. Đồng thời hai mắt biến thành rồi sâu u, lấp kín tròng trắng mắt. Lyria thi hóa trình độ tựa hồ không sâu, trừ rồi thân cao, đau xương, còn có tròng trắng mắt biến hóa, liền không có cái khác thi hóa đặc thù. Gamiscope công ty thi hóa cải tạo là căn cứ vào dị chủng nhân loại tiến hành, chỉ bất quá, một loại là tự nhiên tiến hóa, trừ rồi hình thái biến hóa thành càng thích hợp chiến đấu cơ thể bên ngoài, cũng không tồn tại di chứng. Mà nhân công tiến hành thi hóa, lại có di chứng, có thể sẽ chết, khả năng biến thành zombie. Đương nhiên, Gamiscope công ty tại nghiên cứu phương diện này, đã có bước tiến dài. Những này quét sạch bộ đội người, có thể thời gian nhất định nội duy trì tự mình ý thức. Thi hóa người chậm tiến đi chiến đấu, chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Đồng thời, giữa hai bên cũng là có nhất định chỗ tương tự, hoặc là nói giống nhau đặc điểm. Nói thí dụ như, thi hóa trình độ, dị chủng nhân loại thi hóa càng triệt để, càng không giống loài người, càng giống quái vật liền càng mạnh. Này một đầu dùng tại nhân công thi hóa phương diện, cũng là có thể. Cho nên, nhìn như vậy lên, Lyria tựa hồ không thế nào mạnh. Hắn thi hóa trình độ quá yếu ớt rồi, cơ bản trên còn duy trì lấy nhân loại hình thái, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Lyria bóng người bỗng nhiên biến mất, cứ như vậy từ Diệp Sát mí mắt bên dưới không thấy. Diệp Sát không khỏi rụt rụt đồng tử, thật nhanh tốc độ, lúc này đồng thời, Lyria đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng. Mãnh liệt một cước quét ngang, hướng lấy Diệp Sát đá tới. Diệp Sát nâng lên cánh tay, đón đỡ rồi Lyria một cái quét ngang, thân thể hướng về mặt bên chuyển rồi hai bước. Lyria lực lượng cũng có tăng lên, nhưng cùng Lyria tốc độ so ra, loại lực lượng này tăng lên trình độ ngược lại là có hạn. Mà liền tại Diệp Sát cản xuống Lyria một kích trong nháy mắt, Lyria bóng người lần nữa biến mất, tiếp lấy xuất hiện lần nữa tại Diệp Sát sau lưng, giơ tay lên cánh tay hướng xuống vung lên, đao xương hướng về Diệp Sát bổ xuống dưới, nghe lấy phía sau truyền đến thanh âm xé gió, Diệp Sát lập tức nhanh chóng xoay qua thân thể, hướng phía sau nhảy ra, cùng Lyria kéo dài khoảng cách, sau khi rơi xuống đất. Diệp Sát cúi đầu hướng lấy chính mình bộ ngực nhìn lại. Y phục của mình bị chém ra rồi một đường vết rách. Cứ việc không có thương tổn đến chính mình, nhưng chỉ cần lại sâu nửa tấc, chính mình bộ ngực liền sẽ bị chém ra rồi. Lyria tựa hồ cũng không tính cho Diệp Sát bất kỳ cơ hội thở dốc. Thân thể hướng về phía trước một nghiêng, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Lyria chạy nhanh tư thế rất quái lạ, hai tay rủ xuống, cũng không đong đưa, dạng này là rất khó bảo trì cân bằng, mà Lyria thân thể nghiêng về phía trước trình độ, càng là cơ hồ đạt đến cùng mặt đất song song trình độ. Loại này chạy nhanh phương thức, nếu như là người bình thường, chỉ sợ cất bước trong nháy mắt liền té ngã trên đất. Nhưng là, Lyria thân thể cũng rất ổn. Lyria không ngừng quay qua quay lại nhảy nhót, phảng phất thuấn gian di động đồng dạng. Diệp Sát trong mắt, Lyria thân thể phảng phất tại đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, mà mỗi một lần thoáng hiện, Lyria thân thể đều sẽ không ngừng hướng lấy chính mình tới gần. Giây lát, Lyria lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt, cánh tay duỗi ra, đao xương liền lần nữa hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới. Leng keng, Diệp Sát đem Ngô Công kiếm quét ngang, cùng kia trăng lưỡi liềm hình đao xương đụng vào nhau, lần nữa phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Một kích không trúng, Lyria cũng không để ý, cũng không có cưỡng ép áp chế Diệp Sát ý tứ, mà là bóng người lại lóe lên, vây quanh Diệp Sát bên thân, lần nữa huy động cánh tay. Phốp, Diệp Sát nhanh chóng quay người, lại như cũ chậm một bước. Kia thanh đao xương cơ hồ là dán lấy Ngô Công kiếm trà sát đã qua. Tại Diệp Sát sườn dưới đảo qua, lập tức lợi khí vào thịt trầm đục âm thanh đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát nhanh chóng hướng về sau liền lùi mấy bước, cúi đầu vừa nhìn, chính mình sườn dưới bị chém ra một vết thương, máu tươi đã thấm đến rồi quần áo bên ngoài. Sau đó, Diệp Sát ngẩng đầu, Lyria xuất hiện lần nữa tại chính mình trước mặt. A, Lyria hé miệng, gào thét rồi một tiếng về sau, nâng cánh tay hướng về phía trước. Leng keng, Diệp Sát lần nữa nhấc ngang Ngô Công kiếm, đem đao xương tản rơi xuống tới. Lần này vũ khí va chạm về sau, Lyria cũng không có lựa chọn lùi bước, hoặc là nói là tiếp tục du tẩu, mà là điên cuồng hướng về phía trước. Diệp Sát mặt không biểu tình, không ngừng lui về phía sau, ý đồ tan mất Lyria lực lượng, từ đối phương công kích bên trong tránh thoát ra đến, nhưng vẫn không có thành tựu công. Mãi cho đến góc tường vị trí, Diệp Sát bỗng nhiên hướng về sau nhấc chân, một cước dẫm tại vách tường trên, chống đỡ thân thể sau, này mới khiến Lyria ngừng lại rồi. Lyria cắn chặt hàm răng, đem đao xương từng điểm trước ép, sau đó đem cánh tay trái giở lên, cánh tay trái đao xương tại ánh đèn ấn chiếu dưới, mũi nhọn giữa lóe lên một đạo lạnh ánh sáng. Lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, xem ra ngươi thi hóa cải tạo, chủ yếu là nhằm vào tốc độ, đúng không? Lyria cũng không đáp lời, hoặc là nói, căn bản không có cùng Diệp Sát đối thoại ý đồ. Thi hóa trạng thái không thể duy trì quá lâu, hoặc là nói, duy trì càng lâu, di chứng liền càng nghiêm trọng hơn. Cho nên, mau chóng giải quyết chiến đấu, sau đó tiêm vào dược tề, khôi phục thành nhân loại bộ dáng, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Kéo dài quá lâu, có lẽ tiêm vào dược tề cũng không khôi phục lại được rồi. Kia hạ chàng có thể tưởng tượng được, Lyria rất rõ ràng này một điểm. Thế là, tiếp theo trong nháy mắt, Lyria cánh tay trái đao xương rơi xuống, hướng lấy Diệp Sát cái trán liền chém xuống dưới. Đây là một đòn phải giết. Lyria chính là muốn giết chết Diệp Sát, hướng lấy chí mạng yếu hại vị trí, một kích giết chết Diệp Sát. Nhưng là, Diệp Sát không thấy. Lyria đồng tử không khỏi một co, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Hình ảnh này là cỡ nào giống như đã từng quen biết. Để Lyria vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, tựa như Lyria thi hóa sau, tốc độ đột nhiên tăng lên, để Diệp Sát cảm giác Lyria biến mất rồi đồng dạng giống như. Lyria hiện tại cũng cảm nhận được rồi loại cảm giác này. Bỗng nhiên, Diệp Sát âm thanh tại Lyria phía sau sâu kín vang lên nói, ngươi vận khí thật không tốt, nếu như ngươi thi hóa phương hướng là phương diện khác, có lẽ còn sẽ cho ta tạo thành một chút phiền toái. mà tốc độ, Lyria mãnh liệt cảm giác phía sau nghênh đón trọng kích, tiếp lấy cả người liền đánh tới vách tường, đem vách tường đụng nát một khối sau, thân thể trực tiếp đính vào mặt trong. Diệp Sắt âm thanh lần nữa truyền đến nói, mà tốc độ, vừa lúc cũng là ta sở trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.